Chương 567, người đổ Dương Danh. Thu đổ lại là thu đổ Lư Duyệt gân xanh trên trán đều bật đi ra. Nàng cũng không lo được, cái này Kỷ Trường Minh là như thế nào để có phòng bị lôi ra lão tổ kêu thảm rời khỏi, chỉ ở nghĩ triệt, thế nào không bị người lại cứng rắn phái thu đổ. Vào Tiêu Giao Môn lúc, nàng là hướng về phía Thời Vũ Sư Bá đi, kết quả bị an đến Tàn Kiếm Phong. Vào Thiên Địa Môn, lại là bởi vì Quang Chi Vọng. Tuy rằng Tu Ma Sư Phụ cùng Họa Phiến Sư Tôn đối nàng cũng không tệ, có thế nàng bây giờ không phải là 3 tuổi tiểu nhi được không Nguyên Anh Chân Nhân. Nguyên Anh Chân Nhân đâu tiền bối, nghĩ đến ngài cu nở dê nhìn thấy, ta sớm là Nguyên Anh Tu Sĩ. Trên đời này có mấy cái Nguyên Anh Chân Nhân, rõ ràng có Hóa Thần Kỳ Sư Phụ, còn đi bái sư Lư Duyệt tự nhận, nàng tâm cho tới bây giờ cũng không lớn, có thể chứa người, cũng chỉ có mấy cái như vậy, lại trang đã bái qua sư phụ cùng sư tôn, nộ nhỡ liên hợp lại chư nở dê chi nàng, nàng vai nhỏ vai yếu, khẳng định không chịu được nổi. Hơn nữa ta có sư phụ, còn có sư tôn, bọn họ một cái là nguyên hậu tu sĩ, một cái là hóa thần tu sĩ. Lư Duyệt nói như vậy thời điểm, đột nhiên, liền cảm giác thật may mắn. Tu Ma sư phụ tuy rằng không đáng tin cậy, lại là đem nàng phóng tới trong lòng bàn tay bưng lấy đau. Họa Phiến sư tôn, tuy rằng chân chính thời gian chung đụng ít, có thế nàng cũng tận sảng khoái sư tôn một phần trách nhiệm. Dù là tại ma môn chư hóa thần giết tới thiên địa môn thời điểm, cũng là đem hết khả năng hộ nàng toàn diện, tại rất nhiều lợi ích cân nhắc bên trong, để nàng bình an rời đi thiên địa môn. Có lẽ ở trong mắt người khác, nàng là bị nhà mình hai cái tông môn triệt để từ bỏ nhóc đáng thương, có thế Lư Duyệt trong lòng phi thường minh bạch, Tiêu Giao Môn cùng Thiên Địa Môn cho nàng đổ vỡ, chỉ cần chính nàng không tìm đường chết, bình an tu đến hóa thần, tuyệt đối không có vấn đề. Không muốn bái sư Kỷ Trường Minh lập tức liền nóng nảy, nghĩ nắm chặt râu ria lúc không níu lấy, tức giận đến trợn mắt nói, ngươi biết ta là ai sao cổ tu đại năng ngươi biết hay không nói một cách khác, ngươi chuẩn bị bởi vì Nguyên Anh sư phụ cùng hóa thần sư phụ. Liền từ bỏ tiên nhân truyền thừa sao tiên nhân truyền thừa dụ hoặc đây tuyệt đối là dụ hoặc Lư Duyệt nhìn xem cái này hướng hắn vứt xuống lớn đĩa bánh người, trong lòng cảm giác bất lực dâng lên. Tiên nhân truyền thừa A này phải là đem tới tay bên trên, nàng cùng hai vị sư phụ cùng nhau nghiên cứu, có phải là lợi hại hơn Kỷ Trường Minh thưởng thức người nào đó dưới mặt nạ, tấm kia không ngừng biến ảo khuôn mặt nhỏ, vì chính hắn điểm cái tán về sau, lại theo trong lòng khổ đến trên mặt. Lúc trước có bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, có thế hắn đang làm gì đâu ngẩng đầu, xem ai đều không vừa mắt, cảm thấy bọn họ không ai có thế có bản lĩnh, thừa tự mình y y bác. Đáng thương trước sớm ngạo khí, thế mà một bị cái chỗ chết tiệt này, cho tha mài lười biếng tận, muốn thu một cái đồ đệ, vẫn là cái nữ đồ đệ, còn muốn dùng lợi dụ phương thức ai nào chỉ là nước sông ngày một rút xuống a hắn tại cho mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Từ từ thu đồ đường. Không có so với hắn xui xẻo hơn tiên nhân rồi. Có lẽ, khả năng, hắn bộ dáng bây giờ, sớm tại một ít người trong mắt, bọn họ răng hàm chỉ sợ đều cười rớt. Vừa nghĩ tới, năm đó những cái kia không hợp nhau người, luôn luôn nhìn hắn trò cười, Kỷ Trường Minh liền toàn thân khó. Tiên tiên bối là tòa thành cổ này địa cung chủ nhân Lư Duyệt không biết, mặt nạ của nàng ở trong mắt người ta, căn bản không phải là bất cứ cái gì. Hiện tại, tại đáp ứng quan hệ đến cả đời tiền đồ bên trên, nàng nhất định phải đem sự tình tất cả đều hì hệ u do hiểu rõ. Không tệ Kỷ Trường Minh bận bịu toàn thân tâm ứng đối đứng lên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này đồ đệ lắc lư đến tay, thế nào, nào đó địa cung này xây thật tốt đi đây là thận trọng tiên nhân lời nên nói sao Lư Duyệt tuy rằng khỏe miệng khống chế không nổi giật một cái, đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển lại. Nghe nói chết sa mạc, là cổ thành địa cung đại năng cùng người đấu pháp bố trí, xem ra, thật thật là lợi hại thật là lợi hại. Có thể người này Lư Duyệt dùng sức vào đầu, nàng thật không cách nào, đem hắn cùng vị kia sớm tại trong đầu phát họa tốt đại năng so với áp vì cái gì là ta Kỷ Trường Minh bị nàng hỏi nghĩ bĩu môi, khổ duyên chi nhất chuyện, theo không lấy nhân lực vì cải biến, ông trời chú định, ngươi muốn làm đồ đệ của lão phu. Lư Duyệt, vị này đại năng, còn kiêm chức làm thần côn đi hắn đến cùng có biết hay không, dạng này một bức thanh non gương mặt, nói ông cụ non lời nói, có nhiều không hài hòa Kỷ Trường Minh bị nàng nghiêng mắt nhìn tới oán nghiệm ánh mắt, cho dừng lại. Hắn sờ lên cằm của mình, chờ nghi do ra nở dê, nha đầu này ánh mắt vì cái gì như vậy không đối lúc, thực tế không nhi nở đửa cờ cờ y ngươi chờ một chu tờ hắn tại trên mặt mình, rất nhanh vuốt vuốt, sau đó, lại dùng linh khí thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra ba sợi vừa đen vừa sáng sợi dâu, hiện tại thế nào cao lớn, tao nhã, xoáy khí, đây mới là lão phu nguyên bản bộ dạng. Lão phu rõ ràng là cái trung niên đẹp đại thúc. Lư Duyệt cảm thấy rút rút. Tuy rằng luôn luôn biết tu tiên giới mặt người non, thế nhưng là rõ ràng trước mặt hắn còn lôi kéo chính mình, bị người đuổi đến chi hoa gọi bậy, đảo mắt, liền lại ở trước mặt nàng, biến thành cao nhân hình tượng, thực tế là ửm tạm được nếu không phải, đối mặt người ánh mắt ý nhị, tại thời khắc này đột nhiên trở nên cao thâm, trở nên tăng thương, Lư Duyệt đều cảm thấy, nàng chỉ sợ đều muốn cười ra tiếng. Tốt như thế ngươi lệ nào đó sư phụ, không thành vấn đề đi Kỷ Trường Minh vô vô tay. Sư phụ trước tiên đem nơi này nhỏ ma tể tử nhóm xử lý sạch sẽ, đem bọn hắn đồ vật, toàn bộ lấy tới, cho ngươi làm lễ gặp mặt như thế nào toàn bộ lấy tới làm lễ gặp mặt còn như thế nào Lư Duyệt có thế không vui sao lại một cái thổ hào sư phụ. Tầng hai người cu nở dê một khối xử lý sao kia là tự nhiên khó được tại nha đầu này trong mắt, nhìn thấy điểm ngưỡng mộ tiểu tinh tinh, Kỷ Trường Minh ngẩng đầu, một thân là lực, kết đan ma tu trên thân, trừ đều biết hơn 10-20 cái. Trong tay người khác đổ vật, ngươi cũng không nhìn ở trong mắt đúng không Lư Duyệt đương nhiên gật đầu. Bất quá nàng tại hắn thường thường một trường, liền muốn chụp được thời điểm, đột nhiên nhảy lên trước, chờ một chút, ngài dạng này từng cái làm, có phải là người ở bên trong, đều phải chết ta yên tâm, những thứ này ma tể tử không một người tốt, sư phụ trước vì ngươi làm câu hồn sứ giả, không cho bọn họ lại lãng phí thiên địa linh khí. Còn không có lại đâu. Làm sao lại sư phụ lên tầng 2 có một người là bằng hữu ta, hắn tuy rằng cũng coi như ma môn tán tu, có thể thực hiện chuyện, cho tới bây giờ đều đại khí chính khí cực kỳ. Còn có hạng người như vậy sao Kỷ Trường Minh nhìn xem sắp mới vừa ra lò đồ đệ, trong lòng thực tế là thật cao hứng, thế mà ngay cả dò xét ý nghĩ đều không, vô điều kiện tin tưởng nàng. Vậy ngươi xem, nơi này cái nào là bằng hữu của ngươi Lư Duyệt chỉ gặp hắn hai tay hơi xóa ở giữa. Liền thấy tầng dưới hình như trong suốt lối giữa bên trong, đi lại vô số tu sĩ, trong đó còn có 4 đội, đang đánh lộn đầu. Hắn đồ đệ chỉ đến người, xem ra rất nương khí, thực tế là có chút thư hùng chớ phân biệt ta Kỷ Trường Minh nhẹ nhàng hướng hắn điểm một cái. Đang cùng người đánh nhau Lê Cảnh đột nhiên trước mắt hoàn toàn mông lung, mất đi sở hữu ý thức. Lư Duyệt lúc này mới cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Vị này muốn trở thành nàng đời thứ 3 sư phụ người, xem ra. Thật là lợi hại. Kỷ Trường Minh đem Lê Cảnh ném tới một cái cố định xuống phong bế con đường bằng đá bên trong, hai tay hơi triển ở giữa, vừa mới vẫn còn đang đánh cung người, đồng loạt ngẩng đầu. Đỉnh đầu phiến đá, mang theo cả tầng địa cung, ngay tại chuyến về. Hắn ủ ủ thanh âm, làm cho một đám người, đồng loạt lấy linh lực chống đỡ. Ken két thanh âm không dứt bên tai thời điểm, Lư Duyệt hình như có thế nhìn thấy, bọn họ đồng loạt bị ép thành thịt nát dạng. Ngươi lúc trước tàn sát phương thức, tuy rằng cu nở dê rất không tệ, có thế chỉ cần có 2 cái cá lọt lưới, 66 ngày sau, địa cung mở rộng, tại này ma vực, ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay. Kỷ Trường Minh thật cao hứng nữ đồ đệ, không có kỷ kỷ vai vai dùng ánh mắt hoặc là dứt khoát dùng ngôn ngữ nói hắn quá nhận tâm. Đối như nở dê cao y na y sắp chết người, Lư Duyệt trong mắt không có một chút gợn sóng, ta đã nghĩ kỹ, ở cung điện dưới lòng đất cuối cùng mấy ngày. Lấy cái chết độn phương thức đào tẩu. Úc Kỷ Trường Minh mới mặc kệ tầng 2 địa cung ma tu bộ dáng, hiện tại có nhiều thảm, chết độn nói như vậy, ngươi tại tu tiên giới cũng là danh nhân đi Lư Duyệt niết miệng, nàng hẳn là danh nhân. Phương Mai tên, cũng không phải tên thật của ngươi đi Kỷ Trường Minh cũng không tin tưởng, giết nhiều như vậy tu nhị đại tu 3 đời đồ đệ, sẽ là hạng người vô danh. Ngươi chơ một chu tờ, ta đoán một chút ngươi gọi tên là gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến, quan sát nha đầu này lúc, nghe một đám ma tu nghị luận người nào đó, ngươi là ma tinh Lư Duyệt. Lư Duyệt ngạc nhiên nàng nổi danh như vậy sao còn nổi danh đến thượng cổ đại năng thần tiên, đều biết nàng ha ha ha ha ha tiếng chấn nhà cửa tiếng cười, tại tầng thứ nhất trên hành lang truyền ra rất rất xa. Trong suốt họa màn bên trên, những cái kia đè xuống địa phương, nổi lên một cô huyết hồng vẻ mặt. Ngươi quả nhiên là ông trời đưa cho đồ đệ của ta. Kỷ Trường Minh thực tế thật cao hứng, nhà ngươi tông môn điển tịch, ghi chép vượt qua cổ nhân đồ tử kỳ nhân sao người đồ tử Lư Duyệt khỏe miệng có quắp rút. Đệ tử là tiểu giới người. Lại có 2 cái đan điền, quá bận rộn tu luyện, bận bịu đảm mệnh, vì lẽ đó không biết Kỷ Trường Minh khá là tiếc nuối, kia thật là đáng tiếc, sư phụ năm đó, thế nhưng là phi thường nổi danh. Lư Duyệt, nếu không dạng này. Kỷ Trường Minh đem tầng 2 trong cung điện dưới lòng đất ma tu toàn bộ giải quyết xong về sau, ánh mắt sáng lên, ma vực bên này, có không ít người đều biết nào đó đại danh, trước kia bọn họ không dám giúp ta lộ ra, hiện tại hắc hắc bọn họ từng cái, nhất định sẽ đem mộ danh tự, lần nữa truyền đi thiên hạ đều biết ngươi về đạo môn thời điểm, giới thiệu nào đó ngọc giản, nhất định tại ma vực bay lầy trời, đến lúc đó, làm nhiều chút, đưa cho đồng môn như thế nào Lư Duyệt muốn nói không. Thế nào, thế nhưng là tại vị này đại năng trong mắt, nàng nhìn thấy một loại nào đó khát vọng, tốt ha ha ha đổ đệ như vậy một lời đáp ứng, Kỷ Trường Minh thật cao hứng, ngoan, sư phụ thời điểm ra đi, đem bộ thân thể này khôi lỗi cu nở dê lưu cho ngươi. Thân thể khôi lỗi còn thời điểm ra đi ngài là muốn trở về bản thể sao không tệ Kỷ Trường Minh có chút nhỏ ảm đạm, đồ đệ vừa thu, hắn vừa mới có chu tờ làm người sư phụ cảm giác thành tựu, mới có điểm ý muốn bảo hộ. Lại muốn đi. Bất quá ngươi yên tâm, trước khi đi, sư phụ nhất định sẽ đem ngươi dàn xếp phải hảo hảo. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, không cách nào đáp lại. Mang lên vị này sắp trở thành sư phụ. Nàng xem như lệ ba vị sư phụ, trừ họa phiến sư tôn kia có chu tờ đáng tin cậy bên ngoài, hai vị nam sư phụ, đều là xuyến người chu. Đồ đệ trong mắt toán nghiệm, Kỷ Trường Minh đột nhiên có chút xem hiểu, bữa phiến nhớ được về sau, ôn nhu nói. Bằng không dạng này, sư phụ đem một ít công pháp trí nhớ, lưu tại bộ thân thể này khôi lỗi bên trên. Đến lúc đó, ngươi có cái gì không hiểu, đồng dạng có thể hỏi hắn. Lư Duyệt nháy nháy mắt. Nàng thật có thể như vậy sao ngài thần thức nếu như lại phân liệt, đối bản thể có ảnh hưởng đi vô sự, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được sư phụ. Kỷ Trường Minh khoát khoát tay, hướng về phía tầng 2 hình tượng liền chút ở giữa, từng cái chữ vật giới chỉ, túi chữ vật. Đều trôi nổi đứng lên, tập trung đến cùng một chỗ. Sư phụ truyền thừa chia làm ba loại, ngươi có đôi đan điền muốn nuôi, khả năng tại về thời gian, còn có hứng thú bên trên, đều không có quá nhiều tinh lực. Bất quá, này không quan hệ, chỉ cần tương lai ngươi thu nhiều mấy cái đồ đệ là được. Lư Duyệt nhìn hắn bàn tay lớn tìm tòi, tay ảnh vọt tới tầng 2 hình tượng, sau đó mạnh mẽ đem đoa nở kia chữ vật dụng cụ, tất cả đều bắt tới. Sư phụ đi qua nhiều năm như vậy, kỳ thật trên thân không có nhiều bảo bối. Lần này vào địa cung, coi như có không ít người, đến lúc đó ngươi thu thập ra ba cái chữ vật giới chỉ, cùng ngươi đồ đệ nói xong, xem như sư phụ đưa bọn hắn lễ gặp mặt. Lư Duyệt, nàng hiện tại trôi qua là ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, thu đồ chuyện, nên được còn rất rất xa đi là bất quá sư phụ, ngài đã muốn đem cả đời sở học truyền xuống, vậy ta có thể hay không, cu nở dê cầm đi, cho ta cái khác sư trưởng xem lời này. Lúc trước nàng QNZ hỏi qua họa phiến sư tôn. Họa phiến lúc ấy nhìn chằm chằm nàng một chút, biết nàng là muốn đem một ít tu tiên lý niệm, truyền đến tiêu giao đi, vẫn là gật đầu. Cho ngươi cái khác sư trưởng xem Kỷ Trường Minh không nghĩ tới, đồ đệ hỏi cái này lời nói lúc, thế mà còn có chút nhỏ thấp thỏm, tự nhiên có thể. Sư phụ mỗi 800 năm đến đạo môn địa bàn, tìm một lần người hữu duyên, không vì cái khác, chỉ vì đem cả đời sở học. Truyền thừa tiếp. Hắn hiện tại rất có cao nhân phạm mỉm cười, ngươi muốn truyền bao nhiêu người, liền có thể truyền bao nhiêu người. Tạ sư phụ Lư Duyệt mừng rỡ, lúc này, nàng cu nở dê quên, nàng kỳ thật còn không có chính thức bái sư, vị sư phụ này không ngừng sư phụ lời nói. Ha ha ha Kỷ Trường Minh mừng rỡ, lao thiên gia kỳ thật đối với hắn cũng không tệ lắm. Trên đời này không có mấy người, có thể đem tiên nhân truyền thừa, dạng này hứa ra ngoài. Linh lực mở ra ở giữa, sở hữu chữ vật dụng cụ, tất cả đều bay vào Lư Duyệt phía sau lưng trong bao quần áo, trên người ngươi có phải là có cái luyện hỏng càn khôn phòng đem nó lấy ra, sư phụ giúp ngươi một lần nữa hơn nữa ngăn cách trận pháp. Càn khôn phòng là chỉ hột đào phòng nhỏ đi còn có thể thêm ngăn cách trận pháp sao Lư Duyệt phi thường chờ mong, nàng thực tế là sợ cái kia yếu kém đến cực hạn không gian pháp trận. Sư phụ, ngài sẽ còn luyện chế càn khôn phòng nha nói như vậy. Ngài còn tính là trận pháp sư sao ổn định không gian càn khôn phòng, không phải trận pháp đại sư mà không thể. Không tệ Kỷ Trường Minh hưởng thụ đồ đệ ngôi sao mắt, tiếp nhận nàng đưa tới hột đảo phòng nhỏ, dò xét một hồi lâu về sau, mới nói, sư phụ bị người gọi là người đồ tử, chân chính dùng phải là kiếm cùng trận. Ngươi ghi nhớ, kiếm có thể giết một người, trận, lại có thể giết ngàn ngàn vạn vạn người. Giết ngàn ngàn vạn vạn người tuy rằng vị sư phụ này giọng nói chỉ là thường thường. Lư Duyệt nhưng thật giống như cảm nhận được đến tự địa ngục run rẩy. Vậy ngài lúc trước cùng người đánh nhau, đem phiến khu vực này biến thành tử địa, dùng phải là kiếm vẫn là trận A kia một trận đại chiến A kỷ trường minh lông mày khóa khóa, chết sa mạc, cũng không phải ta cùng người kia hai cái làm. Là trăm người đại tác chiến, không chỉ có ma đạo tu sĩ, còn có yêu tộc. Chưa xong còn tiếp.